những cái bàn ghế đó chúng ta học qua rồi, chúng ta tu xong rồi, thì những bàn ghế đó để lại cho những người học những lớp sau, chứ nó không có gì hết. Vì vậy nó chúng ta mãi mãi là chúng ta duy trì những cái lớp học chúng ta. Từ đây về sau nó sẽ có cái lớp học của Phật giáo, tám cái lớp học như vậy. Thì thầy thấy những bàn ghế đó rất tiện, rất là tiện. Ở đây có thể nói rằng sau này nơi đây nó cũng biến là cái hoàn toàn là trở thành cái lớp học như các cái trung tâm ăn dưỡng từ thiện kinh lạc như vậy. Nghĩa là cái mục đích của thầy là biến thành lớp học, chứ nó không còn là cái giảng đường để mà nghe thuyết pháp suông. Nó trở thành cái lớp học thật sự để chúng ta đào tạo những con người tu giải thoát, đào tạo những con người vô lậu hẳn hoi. Coi như là cái chương trình chúng ta giống như chương trình giáo dục của nhà nước vậy. Nó đi vào, nhưng mà chúng ta đào tạo những sự giải thoát, những kiến thức giải thoát, làm cho con người chúng ta sống rất là đạo đức, không làm khổ mình khổ người. Chúng ta đào tạo đạo đức cho con người. Cho nên vì vậy mà cái lớp của chúng ta là lớp đào tạo, nó không phải là còn lớp tu xuông, không phải là tu để cầu mặt mai người chứng người không chứng, mà đào tạo những người các con, những người quyết tâm tu học, là những người nào cũng phải đi tới nơi tới chốn. Đừng nghĩ rằng trong cái số các con chỉ có 10 người, 20 người. Các con nghe thầy đang nhắc trong cái thời Đức Phật, người ta hỏi 500 vị tỳ kheo đang theo Phật đó, thì có nghĩa là có chứng quả A La Hán thì không? Đức Phật nói có 99 người chứng tam minh, 99 người họ 90 người chứng tam minh, 90 người chứng thiền định, còn lại 220 người đó là chính giới luật, tức là phóng đời sống giới luật. Cho nên đời sống giới luật vẫn là giải thoát. Bởi vì đời sống giới luật tức là đời sống đi dục giải thoát, tức là người ta chứng giới luật, tức là người ta chứng được tâm thanh thản an lạc vô sự, tức là chứng niết bàn, trạng thái chứng niết bàn, người ta nhận ra được trạng thái niết bàn. Coi như vậy là 500 vị tỳ kheo trong thời Đức Phật đều là những người chứng đạo chứ không phải. Cho nên thầy dạy mấy con, cái lớp thầy dạy mấy con, dù một cái người dở nhất đi nữa họ cũng có giải thoát trong đó, chứ không phải là hoàn toàn họ như người phàm phu nữa đó. Không phải như người phàm phu vô đây, dù là một ngày mấy con cũng thấy sự giải thoát của mấy con, chứ không phải là vô đây một ngày mà mấy con không thấy giải thoát đâu. Và sự tu học một năm mấy con sẽ như thế nào, và hai năm mấy con sẽ đến như thế nào, nó khác. Cứ mỗi năm nó tiến bộ, cũng như từ bắt đầu từ học đến hôm nay thì mấy con nhìn lại cái sự tiến bộ của mấy con về tri kiến, rồi đến cái trình cái sự mà nhìn lại cái sự tu tập của mấy con, chánh niệm tỉnh giác, mấy con sẽ thấy nó tiến bộ như thế nào đó, trong cái thời gian ngắn mà thôi. Nhưng mà nhờ cái căn bản mấy con đã từng tập tu mà vô đây, mấy con mới nhìn thấy cái sự tiến bộ nó rõ ràng. Cho nên sự cố gắng tu tập là hạnh phúc lắm, có duyên lắm. Chúng ta sống đây mà nỗ lực tu tập thì mấy con thấy rằng khi mà chúng ta tu tập thì các con thấy cái phước rõ ràng mà. Khi thầy gợi ý thì có người cúng dường. Nếu mà Phật tử, nếu mà mọi người nghe chúng ta mở cái lớp tu học và họ đã giữ thính cái lớp này, thì chắc chắn họ sẽ giúp đỡ chúng ta khi chúng ta cần thiết. Nhưng những gì cần thiết cho sự học tu để mà được giải thoát thì chúng ta xin, còn những gì mà không cần thiết thì chúng ta không. Như bây giờ để mở tất cái chùa này, cái tổ đường này cho đẹp sang, xây tường cho đẹp thì nhất định không. Chúng ta nên sống dưới cái mái căn dép lá như thế này mà chúng ta học được, chúng ta sống một đời sống giản dị đơn giản. Cũng như có nhiều người xin thầy để sửa sang mấy cái tháp này lại bằng xi gạch cho nó bền vững chắc chắn. Thầy nghĩ rằng những cái tháp này còn xài được thì không nên. Chờ chừng nào nó đã hư hoại thì chúng ta có thể làm lại, nhưng làm lại với những vật rẻ tiền để không hao tốn, để chúng ta tiếp tục chúng ta ở, chứ không sao nữa. Đừng làm kiên cố mà tốn hao nhiều. Đó là cái ý của thầy. Mong rằng sau này các con mà thầy đã ra đi rồi thì mấy con cũng giữ cái ý của thầy, luôn luôn chúng ta sống trong chòi canh gác lá, đơn giản sống đời sống ba y một bát, xả bỏ hết, đừng hao gì thế gian. Đừng gì khi mà thầy mất đi thì mấy con bắt đầu những nơi khác cất lên những chùa to Phật lớn, làm như những cái điều đó nó không thích hợp với Phật giáo. Không, Phật

thiết thực của cuộc đời chúng ta áp dụng vào đời sống, biết áp dụng vào đời sống. Hôm nay mấy con học về nhân quả của người, mà những lời thầy nói đây là những lời gợi ý cho mấy con biết áp dụng vào đời sống, vào đời sống thực tế như trường hợp tu viện trên như trải qua thời gian. Thầy biết rằng mấy con học quá cạn, định vô lậu, tư duy quá xét, mấy con quá cạn, cho nên sóng gió chân như làm cho tâm mấy con dao động. Nhiều khi mấy con dùng lời lẽ quá nặng nề mạt sát với nhau, không đúng mấy con, điều đó xấu lắm mấy con. Nhân quả chứ đâu phải ai muốn đâu mấy con. Nhân quả mới có ngày hôm nay mấy con mới có lớp học. Nếu không có nhân quả, sóng gió chân như ngày hôm nay chưa có lớp học bác chánh đạo. Và phải duyên mấy con được ngồi trước mắt thầy để học lớp bác chánh đạo là nhờ duyên nhân quả. Duyên nhân quả thúc đẩy đi đến sự học tập đạo đức càng lúc càng rõ ràng và cụ thể. Vì vậy những lời nói của thầy hôm nay là lời dạy đạo đức nhân bản, là lời dạy đạo đức nhân quả mà các con đã từng viết từ mười mấy ngày nay nói về nhân quả. Nhớ kỹ những lời này, đó là lời áp dụng vào đời sống khi viết bài nhân quả. Bằng thực tế, các con thấy thực tế là vì thầy nói nhân quả mà thực tế trong sóng gió trên như biết thương yêu không biết ghét. Đó là áp dụng vào đời sống nhân quả, hiểu biết nhân quả. Cho nên vì vậy thì vì thế dù bất cứ hoàn cảnh nào, tâm chúng ta bất động như thắng, bất động mấy con mới xứng đáng là người tu tứ niệm xứ. Tứ niệm xứ là tu gì? Tu tâm thanh thản, an lạc, vô sự, bất động trước sóng gió, trước bão bùng, vẫn bất động, không bao giờ lấy chuyện được tâm mình. Có đúng không mấy con? Các con thấy trải qua thời gian áp dụng vào đời sống thì thầy đã áp dụng được nhân quả, được sự bất động của tu viện chân như làm bừng sáng lên, bừng sáng mọi gốc trần, làm cho bừng sáng lên nền đạo đức, làm cho Phật giáo, Phật giáo sống lại bằng chương trình giáo dục đào tạo. Hôm nay mấy con ngồi lại cầm cái bút viết từng chữ, ghi từng lời, triển khai từng ý niệm của mình, từng phút từng giây, giúp cho chúng ta có một tầng giấc khiến chánh kiến, chánh tư duy, suy nghĩ được sự giải thoát. Nếu mấy con không có đủ duyên mà ngồi trước mặt thầy tu học, thật ra là mấy con thiếu phước rất lớn. Vì biết rằng ngày mai những lớp học này tiếp tục, nhưng mấy con biết rằng thầy còn phải ẩn bóng, còn phải viết sách nhiều nữa, còn phải có giờ ở ra đi. Thì lớp học này mấy con tu xong, mấy con phải kê dây đánh giá mà dạy những người xa. Chứ làm gì mà thầy còn sức khỏe đâu mà đứng lớp ngày ngày mà lên lớp dạy mấy con như thế này. Cho nên vì vậy cái lớp này là mấy con còn thực tiết đến học. Những lớp sau thì thầy sẽ viết, viết đạo đức. Vì con người trên hành tinh này còn chờ thầy những bộ sách đạo đức làm người. Nếu không có thầy thì ai viết bộ sách này cho con người mấy con? Cho nên thầy phải được rảnh rang, thầy phải được ngồi lại. Chứ nếu mà đứng lớp như thế này thì làm sao viết được? Khi ra khỏi giờ thì mỏi mệt vô cùng, phải nằm nghỉ suốt 5-1 phút rồi bắt đầu phải giờ việc mỏi. Thì các con biết sức khỏe nó sẽ mòn mỏi đi. Vì vì vậy mà thầy chỉ có một lần dạy này. Và sau đó những trung tâm an dưỡng từ thiện, chi nhánh an dưỡng từ thiện ra đời, thì mấy con sẽ giúp thầy, giúp thầy cảm giác điều đó mấy con. Cho nên mấy con phải ráng cố gắng, cố gắng để mà đền đáp ơn Phật, ơn thầy, phải ráng cố gắng. Vì vậy những lời mấy con nói trong này, thầy còn lo lớp người già nữa, phải chia sẻ lớp người già, phải cố gắng. Những lời thầy dạy đây là những lời thiết thực mấy con. Những điều mấy con cần phải học, cần phải tập luyện cho rõ ràng cụ thể hơn. Bây giờ thầy sẽ tả bài cho mấy con. Thầy sẽ tả bài. Cái số người hôm nay của chúng ta tu học thì chắc có lẽ là còn đủ 32 người. Có đúng không mấy con? À, cô tình bạn không có đi hay không? Dạ. À, sao vậy? Sao không có đi? Dạ, con không muốn hỏi là bạn con không có chuyện. À, đây. Có gì không con trình bày? Con ra, con cũng thấy điều đó. Con có ra một anh cô thì cô nói cô biết thầy chú thầy biết cô như thế nào. Con cứ nghĩ là cô thực hành là nó theo suy nghĩ cô thì cô nên thực hành thôi, chứ còn cô điều học thì cô thì nó không có suy nghĩ nhiều, nó động với cô nói vậy. Cô đã hiểu sai. Bởi vì đi từ cái lớp như vậy, có những cái ý kiến như vậy đó là có hiểu sai đấy không? Đi từ cái lớp căn bản chúng ta phải triển khai cái tri kiến mà định vô lậu. Cái tên vô lậu con thấy Đức Phật dạy như định niệm hơi thở không nói vô lậu, định chánh niệm tỉnh giác không nói vô lậu, mà định vô lậu là tri kiến giải thoát như thầy đã nói với con. Giới hương, định hương, giữ nguyện hương. Chỉ giữ có nghĩa là già, nghĩa là giới, định, tuệ nó không quan trọng đâu, mà tri kiến hương nó quan trọng. Nghĩa là Đức Phật dạy chúng ta sống một đời sống bình thường bằng cái sự hiểu biết để vô lậu, mà không triển khai cái căn bản này thì mấy con khó vô lậu. Đâu phải ngồi thiền nhập định như gốc cây để mà ngồi cứ nhắc đó gọi là giải thoát đâu. Giải thoát là một cái con người sống bình thường mà tâm bất động, cho nên nó là tứ niệm xứ, chứ không phải ở trong thiền định gì cả. Nhưng không có tri kiến thì mấy con không sẽ, mấy con sẽ không chịu nổi với ác pháp tác động bên ngoài quá lớn. Cho nên cái bài học căn bản là chánh tri kiến, thì mấy con thấy nó là căn bản nhất. Mà căn bản nhất nó là định vô lậu. Trong tứ chánh cần có bốn loại định, mà cái tên định vô lậu là thì thấy là nói đến được cái sự chứng quả A-la-hán. Bởi vì A-la-hán là cái âm dịch âm của tiếng Phạn là A-la-hán, nhưng cái nghĩa của A-la-hán là vô lậu. Mà cái thiền định tên vô lậu, thật sự ra cái thiền định đó để giúp chúng ta giải thoát hoàn toàn, không đau khổ nữa. Thế mà mình không học, mình lại tu để trở thành cây đá sao nữa không? Các con tu chánh niệm tỉnh giác, các con nhiếp tâm để cho mình yên tĩnh, đừng có nghĩ niệm gì, thì mình sẽ đi lầm vào con đường của đại thừa mất rồi. Ở đây Đức Phật dạy chúng ta triển khai tri kiến, tức là thiền quán, chứ không phải là thiền chỉ, mà thiền quán. Chúng ta chấp thiền chỉ để rồi chúng ta triển khai trí tuệ tâm minh, chắc gì chúng ta có, chắc gì chúng ta có. Giới luật tức là phải trí tuệ. Các con nghe cái bài kinh Đức Phật nói, tri kiến ở đâu giới luật ở đó. Giới luật làm thanh tịnh tri kiến, mà tri kiến làm thanh tịnh giới luật. Cái bài kinh quá rõ ràng cụ thể. Như vậy cái tri kiến của chúng ta rất cần thiết cho giới luật, mà giới luật rất cần thiết cho tri kiến. Hai cái này không được liền. Đạo Phật dạy chúng ta thật thế, dạy chúng ta sống con người có đạo đức, không làm khổ mình khổ người là điều giải quyết cho chúng ta đủ rồi. Chúng ta không cần thiền định, mà muốn thiền định là chúng ta nhập giới. Cho nên cái lớp định, mấy con thấy bát chánh đạo mà cái lớp định chỉ có một lớp duy nhất. Cho nên chúng ta lầm tưởng là chúng ta ở trong thất là chúng ta tu, chúng ta lầm tưởng như thầy chân thành thức suốt đêm là chúng ta tu, không phải đâu. Chúng ta sẽ, thầy rất lo cho những người thức suốt đêm mà sẽ bị lọt tâm tử. Thầy thiện thảo 10 ngày chiến đấu với hôn trầm, bây giờ ở trong cái trạng thái mà trạng thái tự nhiên con, thầy phải lo lắng rất nhiều. Cho nên cô tình bạn muốn dạy là cô muốn đi sai đường, cô sẽ bị chết, cô không bao giờ có con đường thanh. Các con biết thầy đã đưa vào cái chương trình giáo dục đào tạo, thầy biết cái căn bản là cái căn bản nào. Ở đây con định chung con đường chúng ta không phải tu thiền chỉ, mà là tu thiền quán. Còn tập tu để mà chánh niệm tỉnh giác không phải con đường ở đi vào thiền định, mà chánh niệm tỉnh giác để phá sự lười biếng hôn trầm thì nguyên chúng ta là không. Tức là phá vô minh lậu của chúng ta, chứ không phải ngồi bất động để mà phá tham sân si chúng ta được, mà chỉ là ức chế. Đó là cái hiểu sai của cô tình. Cái hiểu sai, mà cái hiểu sai sẽ dẫn đến cái tu sai. Đã nói Phật giáo là cái lớp bát chánh đạo,

Cho nên cái cuộc đời của thầy nó kỳ lắm, nó lạ lùng lắm, mà cái sự tu tập của thầy nhiếp tâm thầy mất lên chứ không không có người nào mà hơn thầy được, mà thầy lại thích sống độc cư, mà bạn bè thích nói chuyện này kia, chú riêng thầy thì cũng thích. Khi mỗi buổi mà vô trong thiền đường tu tập thôi mà ra rồi mà không có nhiệm vụ, không có, thì thầy lên trên cái nơi nào yên tĩnh trên núi thì ngồi thầy mình thì tu thôi, thầy ngồi thì tu thì chơi mình chứ không có chơi nói chuyện. Cho nên thầy biết là bản chất độc cư của thầy đã có từ hồi nào chứ không phải là mới bây giờ. Do đó cho nên thầy biết là nếu mà thầy trình tụ là nhờ độc cư. Vậy mà thầy ai hỏi tu thiền định là gì thì nói độc cư là bí quyết thiền định. Hồi đó thầy hiểu như vậy. Nhưng mà không ngờ khi mà đọc kinh sách Nguyên Thủy, Đức Phật dạy độc cư rất là hay mấy người. À, do đó thầy triển khai cái pháp độc cư như 42 bài kệ độc cư sống con như con tiên ngu một sinh đó là cũng cố phận. Và đồng thời những cái bài kinh nào Đức Phật cũng nói về cái sự độc cư hết. Cho nên thầy mong rằng mấy con ở đây phải giữ hạnh độc cư trọn vẹn. Vì con đường này chỉ có độc cư mà thôi. Độc cư, độc bộ, độc hoàng, chúng ta không còn quen thân ai nữa hết. Chúng ta hãy cố gắng giữ trọn độc cư. Thầy tin rằng mấy con theo cái lớp học của thầy mà giữ trọn độc cư thì mấy con sẽ thành tựu tốt đẹp.